Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 136, Khăn Vàng Tập Kết Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Tiết Trượng đã chữa trị, đám người không có tiếp tục tại kinh thành ở lại, chỉ là ngày thứ hai liền chia ra hư thực hai đường rời khỏi kinh thành, tiếp theo từ hai con đường hướng Phủ Thiên Sư mà đi, một giả một thật, một thực một hư, mà vượt qua tại Vệ Uyên đoán trước là vị kia Lâm gia lão gia tử Lâm Thủ Di cũng đi theo đám bọn hắn cái này một đường, thậm chí còn mang theo phong lại Cửu Tiết Trượng bảo hạp, trên đó như cũ che kín đủ để phong bế khí tức đường vơ. Vệ Uyên kinh ngạc về sau, sơ lực làm suy nghĩ, cũng muốn rõ ràng đối phương làm như vậy lý do. Kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, đối diện Thái Bình Đạo lại không phải người ngu, khẳng định suy đoán xuất binh chia làm hai đường lý do, có thể nhìn hiểu Phủ Thiên Sư là đem một mặt hoàn toàn làm mồi nhử, một mặt thì âm thầm tiềm ẩn, loại tình huống này đối phương cũng chỉ có thể chia binh hai đường, nhưng là càng đại khái hơn dẫn đầu sẽ đem cất giấu cái kia một đường xem như mục tiêu chủ yếu. Biết dẫn đầu đại bộ phận chủ lực vây đi qua. Mà khi Thái Bình Đạo bộ phận chủ lực bị thu hút đến âm thầm tiềm ẩn vụng trộm chạy đi phía bên kia thời điểm. Liền sẽ phát hiện chính mình tân tân khổ khổ còn là nhào công dã tràng. Những lão đạo sĩ này đều là chút chơi tâm nhãn lão hồ ly. Vệ Uyên vuốt vuốt mi tâm, không đi để ý chuyện này, nhắm mắt suy nghĩ, bởi vì tại kinh thành thay thế quần áo là đạo môn chuẩn bị, hắn hiện tại mặc có đại tống bàn chụp màu đen áo, ống tay áo có chút chút rộng, chân mang lại là chạm đất lực mạnh hơn tác chiến giày. Đàn hộp cười xuống đặt ở bên người, tay phải mặc màu đen lộ ngón tay bao tay. Lâm Lễ từ sau xem trong kính nhìn chăm chú lên Vệ Uyên, đáy mắt có gì đó quái lạ vẻ tò mò. Gia hòa này, đến cùng là thân phận gì, liền lão gia tử đều xưng hô hắn vì quán chủ. Nhưng là chuyện này cũng không tốt mở miệng, chính là mở miệng, nàng đoán chừng gia gia cũng sẽ không nói cho của nàng, Lâm Lễ chỉ có thể có chút bị đè nén thu tầm mắt lại, Nhiễm Tông thành khoảng cách kinh thành không xa, vì để tránh cho khả năng phát sinh tao ngộ chiến tai họa vô tội, đám người như cũ lựa chọn càng thêm ẩn nấp vắng vẻ lộ tuyến. Trên đường chỉ có chiếc xe này oanh minh tiến lên một hồi lâu, lão nhân đột nhiên phát giác được không đúng, khẽ nhíu mày, đưa tay để người điều khiển ngừng lại. Lâm Lễ hiếu kỳ hỏi thăm, Lâm Thủ Di chậm âm thanh đáp, chung quanh đây khí có vấn đề, phía trước chỉ sợ là có cạm bẫy. Cạm bẫy, đương nhiên, Thái Bình Đạo những tên kia cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Huống chi, nơi này là Nghiễm Tông. Lâm Thủ Di ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, chỉ là cố kỵ bên cạnh Vệ Uyên khả năng cùng Thái Bình Đạo có quan hệ cũng không nói đến tà tu xưng hô, đám người xuống xe chú ý cẩn thận, Vệ Uyên mở to mắt cũng đi theo xuống tới, hoàn cảnh chung quanh nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có cái gì chỗ đặc biệt, bên cạnh có một dòng sông nhỏ chảy xuôi mà qua. Vệ Uyên nhìn chằm chằm đã sớm không tại chảy xiết dòng sông, trầm mặc không nói. Lâm Thủ Di nguyên bản mặc dù cảnh giác nhưng không có quá mức lo lắng, hắn một thân tu vi toàn được Thượng Thanh Tông chân truyền, lấy một đạo phù lục bản ý là thăm dò nơi đây nguy hiểm mức độ, có thể cái kia một đạo phù lục mới vừa vặn xuất thủ, ngay tại trước mắt hắn nhanh chóng thiêu đốt hóa thành cho bụi. Lão nhân thần sắc chậm rãi ngưng kết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhìn xem bên cạnh dòng sông nhẹ nhàng chảy qua, sau một hồi, nói. Nơi này là Nghiễm Tông. Là khăn vàng quân trận chiến cuối cùng địa phương, đối phương đã ở đây xuất thủ, khẳng định chọn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, đem địa lợi ưu thế lợi dụng đến lớn nhất mức độ, nếu không như thế, bọn hắn cũng quá xin lỗi chính mình tên Thái Bình Đạo. Lâm Thủ Di dường như nhớ tới cái gì, hơi biến sắc mặt nhìn về phía Vệ Uyên, nói. Vệ quán chủ ý của ngươi là, Vệ Uyên cởi xuống hộp kiếm, chống đỡ ở bên cạnh mặt đất, bàn tay đặt tại hộp kiếm phía trên, nói. Không sai, nơi này là cổ đại khăn vàng đường cùng, cũng là Thái Bình Đạo đường cùng nơi. Nơi đây trước sau chiến tử cùng sở hữu 100.000 chúng. 100.000 chúng, Lâm Lễ thấp giọng kinh hô chợt làm người tu hành, mấy người sắc mặt đều chỉ một thoáng biến hóa. Nơi đây là khăn vàng quân chiến tử nơi, đối với Thái Bình Đạo tu sĩ đến nói, nơi này cơ hồ là tuyệt đối sân nhà, lưu lại tại núi sông bên trong cổ đại khăn vàng quân chấp niệm, dù là trải qua ngàn năm mài mòn, 10 không còn một đều chân được xưng tụng đáng sợ. Lâm Thủ Di lập tức thi triển thuật pháp, từng đạo phù lục tung xuống, tay nâng Tam Sơn Quyết, sau đó án lấy mặt đất. Là Vệ Uyên từng tại Vi Minh Tông sử dụng qua Thiên Thị Địa Thính Pháp Đàn, Lâm Thủ Di là Thượng Thanh Tông đích mạch, loại bùa chú này một mạch thông dụng phụ trợ tính chất pháp đàn, đối với hắn cũng không có một tia độ khó, ý thức của hắn cùng linh tính lên cao, sau đó lần theo cái kia một tia tối tăm khí cơ nhìn lại. Nhìn thấy tại một chỗ ẩn núp vây quanh người mặc đạo bào tu sĩ, nhìn thấy bọn hắn chui từ dưới đất lên thành đàn, nhìn thấy nơi đó có từng đạo phù lục vẩy xuống, nhìn thấy có đạo hạnh cao thâm hạng người, đứng tại trên pháp đàn cách làm, thậm chí nhìn thấy có cổ lão màu vàng phù lục treo trên bầu trời. Khai đàn làm phép người ánh mắt quét tới kiếm trong tay một chạm. Lâm Thủ Di kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống nửa bước. Trước mắt hắn ánh mắt chậm rãi khôi phục bình thường, nhìn thấy Lâm Lễ nâng chính mình, chung quanh mấy người đều mặt lộ vẻ lo lắng, lão nhân hồi ức mới vừa nhìn thấy một màn kia, hơi biến sắc mặt chậm rãi nói. Thái Bình đạo tu sĩ xác thực sớm bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn mở ra pháp đàn. Bị phát hiện, tại chỗ bí mật vùng kiếm chặt đứt thăm dò Thái Bình đạo tu sĩ nhíu mày, chợt lơ đễnh, ra hiệu còn lại đệ tử đồng tu vẫn như cũ thi pháp khai đàn, bọn hắn trước giờ biết được Phủ Thiên Sư khả năng tiến lên lộ tuyến, trước giờ ở đây cử hành lập đàn làm phép nghi điển, khai đàn làm phép. Mục đích chính là muốn nhờ Nghiễm Tông bên trong lưu lại một chút sát khí cùng chấp niệm, đem người tới toàn bộ cầm xuống. Cho dù khoảng cách cái kia một trận đại chiến đã qua tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là trọn vẹn chết đi 100.000 chúng, đồng thời trong đó thậm chí có một đời thiên sư cấp bậc chân tu, có vượt qua 50.000 người bị đuổi vào trong nước mà chết, lưu động nước kỳ thật cũng là một loại sát, loại địa phương này không có sinh ra hung sát chi khí chỉ có thể đại biểu cho đã từng bị siêu độ qua oán khí. Nhưng là sát khí chấp niệm như là chiến trận lưu lại vết thương, căn bản là không có cách triệt để ẩn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn nhờ phức tạp nghi thức cùng theo năm đó Thái Bình đạo khăn vàng quân thời kỳ đời đời truyền lại lưu lại phù lục làm nương tựa đủ để liên hệ đến những hồn phách này lưu lại xuống chấp niệm, lại có vượt qua 500 người tạo thành đại tế pháp đàn làm bọn hắn ngắn ngủi hiện thế. Bọn hắn sớm tại lần trước sau khi thất bại, liền bắt đầu pháp đàn chuẩn bị. Trọn vẹn 7 ngày thời gian, bên trên ứng 7, sau đó tại một chỗ mấu chốt cuối cùng tiết điểm chỗ ngắn ngủi đình trì. Sau đó đem pháp đàn Na Di đến Nghiễm Tông, hoàn thành một bước cuối cùng. Này sẽ ảnh hưởng đến pháp đàn cuối cùng hiệu quả, nhưng lại không biết dẫn đến thất bại, so với trong thời gian ngắn tạo thành loại này giản dị pháp đàn, hiển nhiên loại này yêu cầu thời gian dài đại quy mô chuẩn bị nghi điển có thể phát huy càng lớn hiệu quả. Chủ trì pháp đàn người tay cầm sét đánh kiếm gỗ đào, thân truyền màu vàng hơi đỏ bát quái pháp y, đầu đội khăn vàng, tay cầm pháp khí, chung quanh cùng sở hữu 36 ngọn đèn sáng, lấy đại biểu 36 cử soái vị trí, lại tiếp tục có 100 đơn 8 đạo của đại phù lục tăng thêm phía trước từng có 500 Thái Bình tu sĩ lập đàn làm phép cầu khẩn, đã là trừ bỏ ngàn người tế rượu bên ngoài đứng đầu nhất quy mô phối trí. Dù vậy, hắn như cũ cảm thấy cố hết sức, năm tháng quá dài dằng dặc. Rất khó để những cái kia cổ đại khăn vàng chấp niệm đáp lại chính mình. Cuối cùng trùng điệp vỗ tay một cái bên trong pháp khí, loáng thoáng, rốt cục có Thái Bình đạo hồn phách chậm rãi xuất hiện. Tại Lâm Thủ Di nói ra đối phương chuẩn bị pháp đàn lập đàn làm phép điển nghi về sau, đám người suy nghĩ đều có một nháy mắt ngưng trệ, sau đó vô ý thức chuẩn bị rời khỏi Nghiễm Tông thành khu vực tránh đi điển nghi ảnh hưởng phạm vi thế nhưng là ở đời này, nơi xa cái kia pháp đàn ẩn ẩn có một đạo khí cơ trực tiếp khóa chặt nơi đây. Hiển nhiên một khi thối lui tất nhiên lọt vào cường công. Cái kia tương đương với lấy lưng bụng gặp người. Trong lúc nhất thời đám người đều không có rất tốt ứng đối phương thức Lâm Thủ Di trầm mặc phía dưới, nhìn về phía Vệ Uyên, hắn luôn cảm thấy cái sau nếu biết nơi này là khăn vàng quân đại chiến nơi, còn chủ động muốn tới nơi này, cần phải không đến mức là đến từ hố cạm bẫy, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Vệ quán chủ, nhưng có cái gì ứng đối sao? Hắn phát hiện cái kia phía trước biểu hiện trầm ổn viện bảo tàng quán chủ đến nơi này thường thường thất thần. Tại mọi người ánh mắt đều nhìn sang thời điểm, Vệ Uyên mới tựa hồ lấy lại tinh thần, hồi đáp. Ta đúng là có ứng đối chi pháp, đối phương đã mở pháp đàn điển nghi chúng ta tự nhiên cũng có thể. Lâm Thủ Di liền giật mình, chợt nghe ra ý tứ trong lời nói này, nhìn về phía Vệ Uyên thần sắc hơi có kinh ngạc. Song phương khai đàn, đây là muốn đấu pháp sao? Mà Lâm Lễ ba người lại đột nhiên nghĩ đến phía trước Vệ Uyên từng nói qua, hắn cũng hiểu được một chút Thái Bình đạo pháp, vừa rồi đáy lòng bừng tỉnh hiểu ra, nơi đây cách cục đối với Thái Bình đạo một mạch có lợi, nhưng lại là nhằm vào Thái Bình đạo đạo pháp, mà không phải người. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút nhìn về phía Lâm Thủ Di, lại nói. Bất quá, còn mời lão tiên sinh, đem cửu tiết trượng ta mượn dùng một chút. Lâm Thủ Di hơi chút trầm ngâm, đem phong ấn cửu tiết trượng lấy ra, cũng đem nó đưa cho Vệ Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, khi thấy Vệ Uyên vươn tay cầm cửu tiết trượng, mà cửu tiết trượng bên trên bí văn không có sáng lên, không có tản mát ra nóng rực khí tức mà Vệ Uyên cũng chưa từng như phía trước chính mình như thế cảm giác được thống khổ thời điểm, lão nhân con ngươi có chút hơi co rụt lại cấp tốc khôi phục bình thường. Vệ Uyên cầm cửu tiết trượng, Lâm Lễ vội vàng hỏi thăm, nói, vệ quán chủ, ngươi khai đàn làm phép cần gì chuẩn bị? Thần Tiêu Tông Hạ Dương Văn đã từ trong buồng xe tìm kiếm ra rất nhiều khai đàn sử dụng tài liệu. Bát quái bàn, đàn hương, bùa vàng loại hình cái gì cần có đều có, mặt có vẻ tiếc nuối, nói. Ta tùy thân chỉ là mang theo những tài liệu này, chỉ sợ không thể cùng Thái Bình đạo sử dụng so sánh. Triệu Kiến Bách cũng có chút đau đầu, cái này lập đàn làm phép cứ như vậy mấy người có thể thành hay không còn hai chuyện, huống chi lấy Vô Tâm đối với Cố Tình luôn luôn rơi vào thế yếu, nghĩ nghĩ trong lòng chung quy là có chút không an ổn, mở miệng hỏi. Vệ quán chủ, nhưng có thương quan tại Khăn Vàng Phù Lục sao? Khăn Vàng Thái Bình Đạo cùng ta Phù Lục phái không giống nhau lắm, dù sao đã xuống dốc ngàn năm. Huống chi còn là loại này cổ địa, muốn cùng nơi đây tàn hồn chấp niệm liên hệ tới, chỉ sợ cần phải có cùng bọn hắn tồn tại nhân duyên chi vật, thí dụ như bọn hắn lưu lại xuống phù lục sử dụng pháp khí loại hình, nếu là không có cái này vật chỉ sợ pháp đàn độ khó biết trên phạm vi lớn lên cao. Vệ Uyên đáp, đa tạ quan tâm, hắn nhìn một chút bàn tay của mình, nói khẽ, đến nỗi nhân duyên chi vật. Đại khái, xem như có đi, chợt tại mọi người nhìn chăm chú tay cầm cửu tiết trượng bước lên phía trước, hắn đã sớm có thể cảm giác được loại kia ẩn giấu chấp niệm, nghĩ nghĩ cảm thấy mình cái gì cũng không nói tựa hồ không được tốt, trầm mặc hồi lâu, Vệ Uyên hai mắt nhỏ liễm, nói. Trời xanh đã chết, Hoàng Thiên đương lập, trong tay cửu tiết trượng nhẹ nhàng đụng vào mặt đất. Tại mặt khác một chỗ Thái Bình Đạo đám người tiềm ẩn tại chỗ bí mật mượn nhờ hiện đại quang học khí giới thấy cảnh này, ẩn ẩn cười nhạo không thôi, không có pháp đàn, không có lập đàn làm phép, cũng không có cổ đại phù lục loại này còn sót lại vật cùng cổ đại tàn hồn sinh ra nhân duyên, còn muốn đem xa cách 2.000 năm lực lượng triệu ra. Dạng này có thể điều động lực lượng mới có quỷ, soạt chiến bào run run thanh âm, hay là chiến kỳ run run thanh âm. Thái Bình Đạo tu sĩ thanh âm bỗng nhiên đình trì. Bọn hắn ngốc trệ ở chừng to mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia không có khả năng xuất hiện tại hiện thực bên trong phong cảnh. Đào kiếm bên trên mùi máu tanh, nương theo lấy kích nóng bão cắt mà xuất hiện tại cái này hiện đại hoang vắng chỗ, đem nguyên bản con đường chiếm cứ. Sát theo đó, là màu xanh gạch đá, là nâng lên chiến kỳ, nguyên một tòa cổ đại thành chi vậy mà trơ mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là quỷ vực nhưng cũng không phải quỷ vực, đây cũng không phải là một cái quỷ vương chỗ kiến tạo ra cùng nhân gian tách rời thế giới, mà là hàng ngàn hàng vạn thậm chí cả 100.000 một triệu chúng cộng đồng có mộng cảnh cùng ký ức. Thái Bình Đạo tu sĩ chủ trì pháp đàn người đột nhiên kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch miệng phun máu tươi thẳng tắp đổ xuống tới. Hao hết khổ công đưa tới Khăn Vàng quân hồn phách trong nháy mắt này trực tiếp tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó chạy cái kia một tòa thành trì mà đi. Cổ đại phù lục trực tiếp tự đốt mà lên, nương theo lấy tiếng tạch tạch âm tốn hao cực lớn công phu mới chế tạo ra pháp đàn trong nháy mắt này khoảnh khắc sụp đổ. Đạo nhân kia bị đám người dìu dắt đứng lên, che ngực không dám tin, nhóm người mình lấy lớn nhất quy cách chỗ thành lập pháp đàn, vì sao đối phương chỉ nói là một câu, liền sẽ vứt bỏ chính mình tại không để ý trực tiếp trở lại chỗ kia. Hắn thất tha thất thểu đứng vững, sát qua khóe miệng máu tươi tìm không thấy lý do cuối cùng đáy mắt cuồng nhiệt nói. Nhất định là cửu tiết trượng tác dụng, đó là chân chính chí bảo, mà Vệ Uyên nhìn xem những cái kia tụ lại thân ảnh, nhìn thấy bọn hắn từng trương khuôn mặt hoặc là quen thuộc, hoặc là liền hắn đều có chút lạ lẫm, nhưng là đều nghĩa vô phản cố xuất hiện ở đây, đứng tại trước người mình, bọn hắn mặc lam lũ quần áo, bọn hắn cầm cũ nát binh khí, bọn hắn cái chán đeo khăn vàng. Bọn hắn đã mất đi trọn vẹn 2.000 năm. Nhưng khi hắn nắm lên cửu tiết trượng thời điểm, khi hắn lại lần nữa hô lên cái kia đã từng ước định. Cho nên bọn họ lại một lần nữa vượt qua tử vong, lại lần nữa nghĩa vô phản cố hội tụ tại đó khăn vàng lá cờ phía dưới, trong đôi mắt thần thái chấp nhất không cam lòng, còn có một tia nhu hòa. Còn cần chúng ta sao? Còn cần lực lượng của chúng ta sao? Cho dù đã chết rồi, muốn, liền lấy đi thôi. Vệ Uyên cầm cửu tiết trượng, nhẹ nhàng giơ lên, sau đó trầm mặc thời gian rất dài, nhẹ nói xong lúc trước. Tuổi tại giáp, hắn không tiếp tục nói câu tiếp theo. Bởi vì sau đó một khắc trọn vẹn 100.000 khăn vàng lưu lại đến chấp niệm, vô luận nam nữ đều tiến lên trước một bước. Trùng điệp dậm chân thanh âm vang lên, sau đó có vượt qua sinh tử, ban sơ chấp niệm hóa thành mênh mông giống giận, hóa thành đối với cái kia cao cao tại thượng trời xanh không cam lòng cùng gào thét, bọn hắn giống như là lời nói này đã khắc ấn tại hồn phách trong trí nhớ đồng dạng đáp lại. Thiên hạ đại cát, Lâm Thủ Di trừng to mắt thân thể ẩn ẩn run rẩy. Hắn nhìn thấy trọn vẹn 100.000 khăn vàng chấp niệm đứng ở phía trước, bọn hắn đã sớm chết đi, nhưng là còn sót lại chấp niệm không cam lòng lưu tại nơi này, bọn hắn ngẩng đầu, thần sắc của bọn hắn là tức giận như thế không cam lòng, nhưng là mặc lại chỉ là lam lũ quần áo, giống giận gào thét, là tới từ quá khứ bi thương, cho nên càng ngày càng khẳng khái bi tráng. Nếu như mượn nhờ cái này 100.000 tàn hồn chấp niệm lực lượng đủ để ở thời đại này mở mới đạo thống. Hắn nhìn về phía cái kia viện bảo tàng quán chủ. Nhìn thấy cái kia không còn là mặc phảng tống bàn cài lên áo, mặc tác chiến giày, giữ lại tóc ngắn tuổi trẻ. Tại đó hội tụ 1 triệu người mộng tưởng bên trong kia là cái khỏe mạnh thiếu niên. Hắn mặc vải bố tính chất sạch sẽ đạo bào, màu đen, tóc dài rủ xuống phía sau, hắn cầm cừu tiết trượng. Vệ Uyên hít một hơi thật sâu, nhìn xem phía trước chờ đợi mệnh lệnh Khăn Vàng quân, nhìn xem bọn hắn, trong tay cừu tiết trượng nhẹ nhàng chống đỡ mặt đất từng bước một hướng phía trước, trong miệng nhẹ giọng niệm tụng thất đạo tạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thủ Di nghe được đạo tạng văn tự sừng sốt một chút, bởi vì đây cũng không phải là chiến đấu chi pháp, kia là thời đại này đã thất truyền, đến từ Thái Bình bộ siêu độ chi pháp, chợt nghĩ đến cửu tiết trượng ghi chép đạo môn chí bảo, đã có thể chiêu thần hạ quỷ, cũng có thể lý cửu nhân cửu khí sự tình, có thể quản lý trung thiên địa vạn vật, có thể độ người đắc đạo. Đây là Thái Bình An Hồn Dẫn. Thiếu niên đạo nhân thần sắc ôn hòa yên tĩnh, từng bước hướng về phía trước, nhìn xem những cái kia quen thuộc người từng cái. Đã sẽ không có người chết đói nha. Mọi người có thể ăn mì, có thể ăn thịt, muốn ăn cái gì ăn cái nấy. Cho nên, sẽ không còn có giống như là lúc kia ăn không được đồ vật chết đói người. Có mặc quần áo cũng muốn coi trọng hoa mỹ, mạch mầm thật là ngọt, hắn ngẩng đầu, nhìn xem những cái kia mặt mũi quen thuộc thần sắc yên tĩnh. Chúng ta kề vai chiến đấu, chúng ta đồng sinh cộng tử. Vậy ta làm sao còn có thể để các ngươi sau khi chết đều không được yên nghỉ? Sao có thể để các ngươi sau cùng chấp niệm đều đang chém giết lẫn nhau? Yên tâm đi, lần này, giao cho A Uyên liền tốt. Thiếu niên đạo nhân một cái tay cầm cửu tiết trượng, nói khẽ. Chớ phù hộ, chớ niệm, vĩnh an, các ngươi không cần phải lo lắng ta, cũng không cần phù hộ ta sẽ rất tốt. Chấp nhất 2000 năm rất mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Người mặc vải bố đạo bào thiếu niên đạo nhân yên tĩnh đứng tại cái này của Pháp trong thành trì, hắn lại một lần nữa đi qua nơi này, đi ngang qua mưa rơi thời điểm tí tách đường lát đá, đi ngang qua nấu lấy cháo cái hũ, mà những cái kia chấp nhất ở đây, không biết bị bao nhiêu đời Thái Bình đạo tu sĩ lợi dụng lực lượng quấy rầy an bình Khăn Vàng quân thần sắc trên mặt dần dần ôn hòa lại, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành nhàn nhạt ánh sáng bụi. Vượt qua 100.000 số lượng hồn phách chấp niệm cùng nhau tán đi, trở lại đại thiên. Đây là lịch đại đạo môn lập đàn làm phép cũng không thể triệt để hóa đi oán giận cùng lo lắng. Phảng phất tinh không mênh mông, rơi xuống tại trên mặt đất. Người chấp nhất cùng không cam lòng dũng khí phản kháng, vốn là như là quần tinh đồng dạng lóa mắt. Thiếu niên đạo nhân đứng tại cái này tán đi ánh sáng bên trong, thần sắc yên tĩnh mà cô độc. Cuối cùng còn có một thân ảnh chưa từng rời đi. Kia là người mặc tàn tạ áo giáp, tay cầm binh khí nam nhân, cho dù là Thái Bình An Hồn Dẫn cũng chưa từng để hắn buông xuống chấp nhất, hắn đôi tóc mai đã có tóc trắng, trên cánh tay có từng đạo khăn vàng, đã từng đoạn hậu cản đường Khăn Vàng quân chiến tướng nhìn chăm chú lên phía trước thiếu niên đạo nhân, Vệ Uyên yên tĩnh nhìn xem cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Đây là lưu lại đến chấp niệm cũng không cố ý biết, chỉ là chiến hồn mãnh liệt chấp niệm sở cầu. Vệ Uyên ngẩng đầu, chiến hồn chấp niệm chậm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú lên hắn, sau đó, vốn hẳn nên chỉ là đơn thuần chấp niệm lưu nghiêu tựa hồ xa cách 2000 năm, như cũ nhận ra cái kia đã từng ngồi tại trên bả vai mình hài tử chậm rãi nói. A Uyên, ngươi, chạy đi rồi. Vệ Uyên tâm cảnh lắc lư, hắn lý trí như cũ biết đây cũng không phải là lưu nghiêu, mà là cái sau lưu lại chấp niệm cùng không cam lòng, dù vậy, như cũ gật đầu đáp lại nói. Chiến hồn thì thầm phía dưới, sau đó lộ ra mỉm cười. Như vậy, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Vệ Uyên cây mũi chua chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lưu nghiêu cái thứ hai không bỏ xuống được sự tình. Mà ở phía xa chưa từng bước vào Khăn Vàng chấp niệm vị trí Lâm Thủ Di cùng Lâm Lễ, còn có cái kia xa xa Thái Bình đạo nhân, nhìn thấy cái kia rõ ràng cao thâm mà chắc viện bảo tàng quán chủ há hốc mồm, tấm kia thần sắc yên tĩnh trên mặt lộ ra giống như là hài tử đồng dạng nụ cười sán lạn, rõ ràng đang cười, lại lệ rơi đầy mặt nặng nề mà gật đầu. Dạng này a, một bàn tay lớn tại đỉnh đầu hắn trùng điệp vuốt vuốt chấp nhất ở nơi này 2000 năm chiến hồn thỏa mãn thì thầm. Quá là được, Vệ Uyên trước mắt không có thân ảnh quen thuộc kia, vừa lòng thỏa ý tán đi Khăn Vàng chiến tướng tan biến, chỉ còn lại cái trán Khăn Vàng, không biết sao, vượt qua năm tháng dài rằng giặc tiếp tục tồn tại, rơi xuống, thiếu niên đạo nhân vươn tay tiếp nhận nhuốm máu Khăn Vàng. Sau đó, hắn đem cái này từng tại lưu nghiêu cái trán bay lên Khăn Vàng, trùng điệp thắt ở cánh tay mình khuỷu tay. Tựa như là 2000 năm trước nam tử kia làm đồng dạng. Soạt Khăn Vàng như lửa theo gió mà lên, cho dù là cuối cùng này bởi vì đông đảo Khăn Vàng quân chấp niệm biến thành vực đã tán đi cũng như cũ tồn tại. Thiếu niên nói chủ xoay người tiến lên trước một bước, vải bố đạo bào hóa thành hiện đại quần áo, lông mi bình thản mà ánh mắt kịch liệt, trong khoảnh khắc đó, hắn giơ lên trong tay cửu tiết trượng, sau cùng vực giống như là ngọn lửa đồng dạng tràn vào cửu tiết trượng, sau lưng của hắn không có một ai, sau lưng của hắn có 1 triệu chi chúng. Vệ Uyên ngước mắt, ánh mắt nhìn chăm chú lên những cái kia cho đến giờ phút này, mới dám xuất hiện Thái Bình đạo tu sĩ. đã từng bị đám người bảo hộ ở phía sau thiếu niên đạo nhân, lần này đứng tại trước nhất. Một thân một mình, trong lòng nói khẽ Khăn Vàng Quân. Tiến quân, cách trương.